Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, kiêm chức làm bảo mẫu năm. Gia hỏa này chính một bên gặm bản thân tay phải ngón tay cái, một bên càng không ngừng đem tay trái hướng trên mặt mình hô. Trình Chi Ngôn có chút không nói, nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, đưa tay đưa nàng hô tại trên mặt mình tay nhỏ quăng ra. Sau đó trở mình, ngủ được cách nàng hơi hơi xa một chút. Ngay tại hắn mơ mơ màng màng sắp ngủ thời điểm, một mực nằm ở bên cạnh hắn cách đó không xa tiểu thỏ đột nhiên ngồi dậy. Trình Chi Ngôn lập tức tỉnh cả ngủ. Hắn quay người nhìn xem tiểu thỏ. Tiểu gia hỏa kia con mắt đang gắt gao mà nhắm, đầu hướng về sau ngẩng lên. Từng chút, tựa hồ cũng không có muốn tỉnh lại ý nghĩa. Chuyện gì xảy ra? Tiểu nha đầu này chẳng lẽ còn có mộng du mau bệnh? Trình Chi Ngôn đầy mắt nghi ngờ nhìn xem nàng. Chần chờ một chút, vẫn là thấp giọng nhỏ giọng hô một câu. Tiểu thỏ, tiểu thỏ đầu lắc la lắc lư, không có phản ứng, chỉ là bỗng nhiên dùng cả tay chân, hướng về hắn phương hướng bò tới. Leo đến trước người hắn thời điểm, tiểu thỏ lập tức liền dừng lại, sau đó không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Đông, một lần, nàng viên viên, lông xù đầu trực tiếp nện ở Trình Chi Ngôn trên bụng. Trình Chi Ngôn bị nàng nện đến đau nhịn không được rụt lại thân thể. Thật vất vả cảm giác đau đớn biến mất. Hắn cúi đầu hướng về bụng mình phương hướng nhìn sang. Cái kia kẻ cầm đầu vậy mà liền như vậy ngửa mặt nằm ở trên người hắn. Đem hắn bụng xem như gối đầu ngủ say sưa lấy. Buổi sáng 8 giờ, Chu Nguyệt hơi nghi hoặc một chút mà đứng ở Trình Chi Ngôn ngoài cửa phòng mặt. Đứa nhỏ này bình thường cũng là 7 giờ đúng giờ rời giường. Làm sao hôm nay đều vào lúc này? Vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Nàng đưa tay khe khẽ gõ một cái cửa. Bên trong vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Chu Nguyệt trần chờ một chút, đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra Trình Chi Ngôn cửa phòng. Trong phòng, nhu hòa ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa chiếu rọi tại màu nâu trên sàn nhà. Điều hòa không khí gió lạnh an tĩnh quét đi ra. Gian phòng chính giữa trên giường lớn, ngã trái ngã phải mà ngủ lấy hai cái thân ảnh nho nhỏ. Trình Chi Ngôn cả người đã ngủ được để ngang trên giường, mà tiểu thỏ thì là đầu ngủ ở bụng hắn bên trên. Hai tay duỗi thẳng hiện lên một hình chữ đại. Ra, ngủ được bất tỉnh nhân sự. Chu Nguyệt nhìn thấy trước mắt một màn này, nhịn không được liền bật cười. A a a a, thật đáng yêu, thật đáng yêu hai người a. Nàng đứng ở cửa một hồi, đột nhiên cảm thấy cái này lập tức nên phải dùng máy ảnh chụp lại. Thế là liền tranh thủ thời gian quay người về phòng của mình cầm máy chụp ảnh đi. Trình Chi Ngôn tỉnh lại sau giấc ngủ chỉ cảm thấy mình đau lưng chuột rút, cả người cùng chạy 20 cây em một dạng mệt mỏi. Trái lại tiểu thỏ một mặt thần thái sáng láng biểu lộ ngồi ở trước bàn ăn cùng bản thân lão mụ cười. Cười nói bộ dáng, hắn chỉ có thể thở dài một hơi. Dạng này thời gian, đến cùng lúc nào mới là một kết thúc a? Làm sao vậy? Sáng sớm than thở cái gì a? Chu Nguyệt trong tay bưng hai cái đĩa đi tới. Một bàn bên trong trứng tráng là cho Trình Chi Ngôn, một cái khác trong mâm mặt trứng trần nước sôi là cho tiểu thỏ. Ta đã suy nghĩ kỹ. Trình Chi Ngôn buồn bã ỉu xìu mà cầm đũa, đâm bản thân trong mâm trứng chiên. Thanh âm nói thật nhỏ. Ta không muốn tiểu thỏ làm bạn gái của ta. Vì sao a? Tiểu thỏ cùng Chu Nguyệt đồng thời ngẩng đầu, hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Nàng tư thế ngủ quá kém, ta không thích. Trình Chi Ngôn một cái tay nâng cầm lên, một cái tay tiếp tục đâm trứng chiên. Nhìn cũng không nhìn hai người các nàng nói. Đây cũng là lý do. Chu Nguyệt buồn cười nhìn xem hắn. Ta nghe nói hai người kết hôn về sau muốn một mực ngủ ở ngủ chung cả một đời. Trình Chi Ngôn nghĩa chính ngôn từ hướng lấy Chu Nguyệt nói. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.